Tối Trung Lưu Phóng, quyển 2, góc truyện audio.com. Nói cho dễ nghe chút, thì Kỷ Sách và Lương Thượng Quân phụng chỉ rời Hara, được nhà nước tài trợ đi bổ túc, còn nói Huỵch Tuệt ra thì, đoàn trưởng thuê họ ra ngoài. Phu phu hai người bị ép sát nhau dọn nhà tới ban đặc huấn của trường quân đội 313 thần bí. Đại đội trưởng Lương, Kỷ Sách, tôi không muốn chơi thầy trò luyến với anh. Đại đội trưởng Kỷ, này không phải chuyện em có thể tự chủ được. Cho Lương ạ, dù tạm thời rời khỏi đội ngũ Hara, nhưng họ vẫn duy trì tinh thần Hara. Hơn nữa, họ sắp phải kế thừa những quang vinh bị chôn vùi dưới độ không tuyệt đối. Được lửa đỏ chui rèn kia, cách chương.